Chào mừng quý vị và các bạn đang lắng nghe trên kênh học qua sách.com. Bạn có bao giờ cảm thấy mình đang lạc lối giữa những kỳ vọng chồng chất của gia đình, xã hội và cả chính bản thân mình? Có khi nào bạn tự hỏi liệu cái tôi thật sự của mình đang ở đâu, bị chôn vùi dưới bao nhiêu lớp vỏ bọc của những vai trò, người vợ hiền, người mẹ đảm, người con gái ngoan hay một nữ cường nhân nơi công sở? Nếu những câu hỏi ấy đã từng len lỏi trong tâm trí bạn, nếu bạn khao khát tìm thấy một con đường để sống trọn vẹn, chân thật và rực rỡ nhất với chính mình, thì tôi tin rằng cuốn sách chúng ta sắp khám phá hôm nay sẽ là một ngọn hải đăng soi rọi. Hôm nay, tôi muốn cùng các bạn mở cánh cửa bước vào thế giới tư tưởng của một bậc thầy vĩ đại, một triết gia đầy thách thức qua tác phẩm mang tên Phụ Nữ. Cuốn sách này không chỉ đơn thuần là những dòng chữ, mà nó là một lời hiệu triệu, một tấm gương phản chiếu sâu sắc về bản chất, sức mạnh và tiềm năng vô hạn của người phụ nữ. Một cái tên có lẽ đã không còn xa lạ với nhiều người, luôn nổi tiếng với những quan điểm táo bạo, đôi khi gây tranh cãi, nhưng lại luôn chạm đến tận cùng bản chất của sự thật, bóc trần những định kiến và khuôn mẫu mà con người tự tạo ra cho mình. Ông không chỉ nói về phụ nữ trong bối cảnh xã hội phương Tây, mà còn vượt qua mọi ranh giới văn hóa, chạm đến những khía cạnh nguyên thủy, bản năng và thiêng liêng nhất của phái đẹp, những điều mà có thể đã bị lãng quên hoặc bị bóp méo qua hàng ngàn năm lịch sử. Khi đặt cuốn Phụ Nữ của Orho lên bàn, điều đầu tiên chúng ta cảm nhận được không phải là một cuốn sách giáo khoa khô khan, mà là một cuộc đối thoại chân thành, một lời mời gọi mạnh mẽ để mỗi người phụ nữ tự nhìn lại chính mình. Orho không vẽ ra một hình mẫu lý tưởng nào để chúng ta chạy theo, mà ông khuyến khích chúng ta hãy phá vỡ mọi lồng giam, dù là lồng giam vật chất hay tinh thần, để tự do khám phá và biểu đạt bản chất độc đáo của mình. Ông chỉ ra rằng, trong suốt chiều dài lịch sử, phụ nữ đã phải chịu đựng những xiềng xích vô hình của xã hội phụ quyền, bị định nghĩa bởi đàn ông, bị tước đoạt tiếng nói và quyền năng nội tại. Và vì thế, giá trị cốt lõi mà cuốn sách này mang lại chính là sự thức tỉnh, là lời nhắc nhở rằng mỗi người phụ nữ đều là một vũ trụ riêng biệt, mang trong mình nguồn năng lượng sáng tạo, trực giác nhạy bén và khả năng yêu thương vô bờ bến mà không cần bất kỳ sự công nhận hay định nghĩa nào từ bên ngoài. Vậy thì, cụ thể Orho đã dẫn dắt chúng ta đi qua những bài học nào để thực sự sống là chính mình? Hãy cùng tôi khám phá 10 bài học mà tôi tin rằng sẽ lay động sâu sắc tâm hồn của mỗi người phụ nữ Việt Nam chúng ta. Bài học đầu tiên mà Orho muốn gửi gắm, đó chính là hãy tin tưởng vào trực giác của mình. Orho nhấn mạnh rằng phụ nữ sở hữu một giác quan thứ 6 cực kỳ mạnh mẽ. Một sự nhạy cảm bẩm sinh có khả năng nhìn thấu bản chất sự việc mà đôi khi lý trí khó lòng phân tích được. Trong xã hội hiện đại, chúng ta thường được dạy phải dựa vào logic, vào dữ liệu, vào những bằng chứng cụ thể. Nhưng Orho lại khuyến khích chúng ta hãy lắng nghe tiếng nói bên trong, cái linh cảm mách bảo. Chẳng hạn, một cô gái Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân, gia đình và bạn bè có thể đưa ra vô vàn lời khuyên dựa trên những tiêu chí vật chất, địa vị xã hội của người đàn ông. Cô ấy có thể được khuyên nên chọn một người chồng có công việc ổn định, nhà cửa khang trang. Thế nhưng, sâu thẳm bên trong, trực giác của cô ấy có thể mách bảo rằng có một điều gì đó không ổn, một cảm giác bất an mơ hồ về người đàn ông đó, dù anh ta có hoàn hảo đến mấy trên giấy tờ. Orho sẽ nói rằng, hãy dừng lại, hãy lắng nghe tiếng nói đó. Đừng bỏ qua nó vì áp lực từ bên ngoài. Tồi lẽ, trực giác chính là la bàn dẫn lối chân thật nhất đến hạnh phúc của riêng bạn. Tiếp nối mạch tư duy này, chúng ta sẽ đến với bài học thứ hai, hãy chấp nhận và ôm lấy tất cả những cảm xúc của mình. Phụ nữ thường bị gắn mác là yếu đuối hay quá nhạy cảm khi thể hiện cảm xúc. Chúng ta được dạy phải kìm nén sự tức giận, che giấu nỗi buồn và chỉ được phép vui vẻ, tích cực. Orho lại cho rằng, mọi cảm xúc đều là một phần tự nhiên của cuộc sống, một dòng chảy năng lượng cần được giải phóng, chứ không phải là thứ để che đậy hay sợ hãi. Hãy tưởng tượng một người mẹ Việt Nam, cô ấy có thể cảm thấy kiệt sức, thất vọng khi con cái không nghe lời hoặc khi công việc gia đình chồng chất. Thay vì cho phép mình tức giận hay buồn bã, cô ấy lại cố gắng mỉm cười, kìm nén mọi thứ vì sợ bị đánh giá là người mẹ không tốt hoặc người vợ cáu kỉnh. Orho sẽ khuyên cô ấy hãy cho phép mình cảm nhận trọn vẹn những cảm xúc đó, dù là tiêu cực hay tích cực. Để rồi chúng sẽ tự tan biến một cách tự nhiên. Khi chúng ta chấp nhận cảm xúc, chúng ta sẽ không bị chúng kiểm soát, mà ngược lại, chúng ta sẽ học được cách thấu hiểu chính mình sâu sắc hơn. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn chỉ ra một điều vô cùng quan trọng ở bài học thứ ba, hãy từ bỏ những vai trò và định nghĩa mà xã hội áp đặt. Từ khi sinh ra, phụ nữ Việt Nam đã được định hình bởi vô số vai trò, công dung ngôn hạnh, giữ lửa gia đình, người phụ nữ của gia đình. Những vai trò này đôi khi trở thành gánh nặng, khiến chúng ta quên mất mình là ai khi không còn khoác lên mình những chiếc áo đó. Orho kêu gọi chúng ta hãy dũng cảm cởi bỏ những xiềng xích vô hình này. Một cô gái trẻ ở thành phố, cô ấy có thể được kỳ vọng phải kết hôn trước tuổi 30, phải sinh con trai để nối dõi tông đường, phải có một công việc ổn định nhưng không quá nổi trội để không lấn át chồng. Nếu cô ấy có ước mơ khởi nghiệp, muốn đi du lịch khắp thế giới, hoặc đơn giản là muốn sống độc thân theo cách mình muốn, cô ấy có thể phải đối mặt với áp lực và sự phán xét nặng nề. Oso sẽ khích lệ cô ấy hãy sống cuộc đời của riêng mình, hãy định nghĩa lại hạnh phúc theo cách của riêng cô, chứ không phải theo những tiêu chuẩn đã cũ mòn của xã hội. Tiếp theo, bài học thứ tư mà Oso muốn nhấn mạnh là sức mạnh của sự mềm mại và uyển chuyển. Trong một thế giới đề cao sự mạnh mẽ, quyết đoán, đôi khi phụ nữ cảm thấy mình cần phải đàn ông hóa để thành công. Tuy nhiên, Oho lại khẳng định rằng sự mềm mại, linh hoạt và khả năng thích nghi chính là những sức mạnh đặc trưng của phái nữ. Hãy nhìn vào cây tre Việt Nam, nó không cứng cáp như cây sồi, nhưng lại có thể uốn mình theo gió bão mà không gãy đổ. Tương tự như vậy, một người phụ nữ Việt Nam có thể đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, trong công việc, trong các mối quan hệ bằng sự khéo léo, bao dung và khả năng thấu hiểu sâu sắc. Cô ấy không cần phải dùng quyền lực hay sự cứng rắn để giải quyết vấn đề, mà có thể dùng sự nhạy cảm và lòng trắc ẩn để hóa giải mâu thuẫn, để tạo ra sự hài hòa. Đây không phải là yếu đuối, mà là một dạng sức mạnh vô cùng tinh tế và bền bỉ. Và rồi, một bài học khác mà tôi tin rằng sẽ chạm đến trái tim nhiều người phụ nữ Việt Nam chính là bài học thứ 5, hãy khám phá và chấp nhận tính dục của mình một cách tự nhiên và thiêng liêng. Trong văn hóa Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng, chủ đề về tính dục thường bị coi là cấm kỵ, là điều không nên nhắc đến một cách công khai, đặc biệt đối với phụ nữ. Họ lại nhìn nhận tính dục như một nguồn năng lượng sống dồi dào, một phần thiết yếu của con người, một cánh cửa dẫn đến sự kết nối sâu sắc với bản thân và với người bạn đời. Ông khuyến khích phụ nữ hãy thoát khỏi sự xấu hổ, tội lỗi về tính dục, hãy khám phá cơ thể mình, hãy hiểu và tôn vinh những cảm xúc tự nhiên đó. Điều này không có nghĩa là buông thả, mà là sự tự do trong nhận thức và thể hiện bản thân một cách chân thật, lành mạnh. Một người phụ nữ đã kết hôn ở Việt Nam có thể cảm thấy áp lực phải chiều lòng chồng hoặc coi chuyện chăn gối là một nghĩa vụ. Oso sẽ khuyến khích cô ấy hãy xem đây là một hành trình khám phá và chia sẻ sự thân mật, là một cách để kết nối tâm hồn và thể xác một cách bình đẳng, tự nguyện và đầy yêu thương. Từ những chiêm nghiệm đó, chúng ta có thể thấy rõ một thông điệp xuyên suốt, đó chính là bài học thứ 6, hãy học cách yêu bản thân một cách vô điều kiện. Phụ nữ Việt Nam thường có xu hướng hy sinh bản thân cho gia đình, cho chồng con, cho cha mẹ. Chúng ta đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của chính mình và đôi khi quên mất rằng mình cũng xứng đáng được yêu thương, được chăm sóc. Oso nói rằng tình yêu bản thân không phải là ích kỷ, mà là nền tảng để chúng ta có thể yêu thương người khác một cách trọn vẹn và chân thật. Nếu một người phụ nữ luôn cảm thấy mình không đủ tốt, không đủ đẹp, không đủ giỏi, cô ấy sẽ luôn tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài và điều đó khiến cô ấy dễ bị tổn thương. Hãy hình dung một người phụ nữ đã dành cả đời để chăm sóc chồng con, đến khi con cái trưởng thành, cô ấy bỗng thấy mình trống rỗng, không biết mình là ai ngoài vai trò người mẹ, người vợ. Oso sẽ khuyên cô ấy hãy dành thời gian cho chính mình, hãy làm những điều mình thích, hãy chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, bởi vì chỉ khi chiếc cốc của mình đầy, cô ấy mới có thể rót đầy cho người khác. Tiếp theo, bài học thứ 7 mà Oso mang đến là sức mạnh của sự sáng tạo và khả năng nuôi dưỡng. Phụ nữ bẩm sinh đã mang trong mình năng lượng của sự sáng tạo, từ việc sinh nở, nuôi dưỡng sự sống, cho đến việc tạo ra vẻ đẹp và sự hài hòa trong cuộc sống. Oso khuyến khích phụ nữ hãy khai phá nguồn năng lượng này không chỉ trong việc chăm sóc gia đình mà còn trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Đó có thể là nghệ thuật, âm nhạc, văn chương, kinh doanh hay bất cứ lĩnh vực nào mà bạn đam mê. Một cô gái trẻ ở Việt Nam có thể có tài năng hội họa nhưng lại được gia đình định hướng theo một ngành nghề ổn định, có tương lai hơn. Oso sẽ nói rằng đừng để những kỳ vọng bên ngoài dập tắt ngọn lửa sáng tạo bên trong bạn. Hãy cho phép mình theo đuổi đam mê, dù chỉ là một sở thích nhỏ. Bởi vì khi chúng ta sáng tạo, chúng ta đang kết nối với bản chất thiêng liêng nhất của mình, và điều đó mang lại niềm vui, sự thỏa mãn mà không điều gì khác có thể thay thế được. Chuyển sang một khía cạnh khác nhưng không kém phần quan trọng, bài học thứ 8 của Oho là hãy học cách nói không và thiết lập ranh giới lành mạnh. Phụ nữ Việt Nam thường được dạy phải hiền lành, phải biết nhường nhịn, phải đặt hòa khí lên trên hết. Điều này khiến chúng ta khó lòng từ chối những yêu cầu quá đáng, khó đặt ra ranh giới cho bản thân, dẫn đến việc bị lợi dụng hoặc cảm thấy quá tải. Oso nhấn mạnh rằng, việc nói không khi cần thiết không phải là sự thô lỗ hay ích kỷ, mà là biểu hiện của sự tự trọng và tình yêu bản thân. Chẳng hạn, một cô gái trẻ có thể bị bạn bè rủ rê vào những cuộc vui không lành mạnh, hoặc bị đồng nghiệp nhờ vả quá mức khiến cô ấy phải làm việc thêm giờ mà không được đền đáp xứng đáng. Nếu cô ấy không dám từ chối, cô ấy sẽ cảm thấy kiệt sức và mất đi sự tôn trọng đối với chính mình. Oso sẽ khuyến khích cô ấy hãy học cách nói không một cách lịch sự, nhưng kiên quyết, hãy bảo vệ không gian và năng lượng của mình. Đó là cách để bạn giữ gìn sức khỏe tinh thần và thể chất, đồng thời dạy người khác tôn trọng bạn. Tiếp nối những bài học về sự tự do và tự chủ. Bài học thứ 9 mà Oso muốn truyền tải chính là hãy tìm kiếm sự độc lập trong các mối quan hệ. Trong xã hội truyền thống, phụ nữ thường được xem là nửa kia, là người cần được bảo vệ, che chở và đôi khi là phụ thuộc vào người đàn ông. Oso lại thúc đẩy một cái nhìn khác về các mối quan hệ, đó phải là sự kết nối giữa hai cá thể độc lập, hai linh hồn tự do, chứ không phải là sự phụ thuộc hay sở hữu. Ông nói rằng, tình yêu chân thật chỉ có thể nở rộ giữa hai người trọn vẹn, không phải giữa hai người đang tìm kiếm một nửa còn lại của mình. Hãy nghĩ về một người phụ nữ Việt Nam, cô ấy có thể được dạy rằng lấy chồng là để nương tựa, và vì thế, cô ấy có thể đánh mất bản thân, đánh mất ước mơ của mình để hòa nhập hoàn toàn vào cuộc sống của chồng. Oso sẽ khuyên cô ấy hãy duy trì sự độc lập trong suy nghĩ, trong tài chính, trong các hoạt động cá nhân. Hãy có những sở thích riêng, những người bạn riêng. Điều này không làm suy yếu tình yêu, mà ngược lại. Nó làm cho mối quan hệ trở nên phong phú, thú vị và bền vững hơn, bởi vì cả hai đều là những cá thể trọn vẹn, mang đến những giá trị độc đáo cho nhau. Và cuối cùng, bài học thứ 10 cũng là một trong những thông điệp mạnh mẽ nhất của Oho dành cho phụ nữ, đó chính là hãy sống trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại và tìm thấy bình yên nội tại. Trong cuộc sống hối hả ngày nay, phụ nữ thường phải đối mặt với áp lực đa nhiệm, vừa làm việc ở công sở, vừa chăm sóc gia đình, vừa lo toan cho tương lai. Chúng ta dễ bị cuốn vào những lo lắng về quá khứ và tương lai mà quên mất đi giá trị của khoảnh khắc hiện tại. Oso khuyến khích chúng ta hãy thực hành chánh niệm, hãy hiện diện trọn vẹn trong từng hành động, từng hơi thở. Dù là khi pha một tách trà, khi nấu bữa ăn, hay khi chơi đùa cùng con cái, hãy đặt toàn bộ tâm trí vào đó. Một người phụ nữ Việt Nam có thể đang ngồi ăn cơm cùng gia đình nhưng tâm trí lại đang nghĩ về deadline công việc ngày mai, hoặc lo lắng về tiền học của con. Oso sẽ nhắc nhở cô ấy hãy dừng lại, hãy cảm nhận hương vị món ăn, hãy lắng nghe tiếng cười của con, hãy tận hưởng sự ấm cúng của gia đình ngay tại khoảnh khắc này. Bởi vì, bình yên và hạnh phúc không phải là đích đến ở tương lai, mà là một trạng thái hiện hữu ngay trong từng giây phút chúng ta sống. Thông điệp trung tâm mà Oso muốn truyền tải qua phụ nữ chính là lời kêu gọi mỗi người phụ nữ hãy thức tỉnh, hãy phá vỡ mọi xiềng xích, mọi khuôn mẫu, để sống một cuộc đời chân thật, tự do và trọn vẹn với bản chất thiêng liêng của chính mình. Ông không chỉ đơn thuần là một triết gia, mà còn là một người thầy hướng dẫn chúng ta cách để sống một cuộc đời có ý nghĩa, không phải bằng cách chạy theo những tiêu chuẩn bên ngoài, mà bằng cách quay về bên trong, lắng nghe tiếng nói của trái tim và trực giác, để thực sự thấm nhuần những giá trị này và biến chúng thành hành động cụ thể trong cuộc sống. Tôi thường khuyến khích các bạn độc giả hãy dành ra 30 ngày để thực hành. Hãy coi đây như một hành trình tự khám phá, một thử thách nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. Trong 30 ngày đó, mỗi ngày, hãy chọn ra một trong những bài học mà chúng ta vừa thảo luận và cố gắng áp dụng nó vào cuộc sống của bạn. Ví dụ, một ngày bạn có thể dành 15 phút để ngồi yên lặng, lắng nghe trực giác của mình trước một quyết định nhỏ. Một ngày khác, hãy cho phép mình cảm nhận trọn vẹn một cảm xúc mà bạn thường kìm nén, rồi xem điều gì sẽ xảy ra. Hoặc bạn có thể dành thời gian để làm một điều gì đó chỉ cho riêng mình, một điều mà bạn yêu thích nhưng đã bỏ quên từ lâu. Hãy viết nhật ký để ghi lại những suy nghĩ, cảm xúc và những khám phá của bạn. Chỉ cần những bước đi nhỏ bé, kiên trì mỗi ngày, bạn sẽ thấy mình dần thay đổi, trở nên tự tin hơn, bình an hơn và sống đúng với bản chất của mình hơn. Bạn sẽ nhận ra rằng, sức mạnh thực sự của người phụ nữ không nằm ở sự cứng rắn bên ngoài, mà nằm ở sự mềm mại, uyển chuyển, ở trực giác nhạy bén, ở khả năng yêu thương vô điều kiện và sự tự do trong tâm hồn. Cuốn sách Phụ nữ của Oho không phải là một cuốn sách dễ đọc, bởi nó đòi hỏi chúng ta phải dũng cảm đối diện với những góc khuất, phải thách thức những niềm tin đã ăn sâu bám rễ. Nhưng tôi tin rằng, hành trình này hoàn toàn xứng đáng. Nó sẽ mở ra cho bạn một cánh cửa đến với sự tự do nội tại, đến với một cuộc sống đầy đủ và chân thật hơn. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.